cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 365, Nô Dịch An Tiết Vân. Siêu, Vương Lập tung người một cái, lấp lóe đến trong đại điện. Lúc này, An Tiết Vân quỳ xuống đất ôm đầu. Thanh lệ tuyệt luân gương mặt bên trên, lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Hiển nhiên đang dẫy giụa khổ sở. Chống cự Hoàng Tuyền Đế Quân linh hồn đem linh hồn của nàng thôn phệ đoạt xá. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng đang rơi xuống. Sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Vĩnh hằng thần linh linh hồn quá cường đại. Nàng dần dần nhanh duy trì không được. Ha ha, từ bỏ vô vị chống cự đi. Không lại dùng làm vùng vẫy dẫy chết. Yên tâm, bản đế nhất định sẽ lợi dụng được nhục thể của ngươi. Lần nữa trở thành vĩnh hằng chi thần, nổi danh toàn bộ thần giới. Hoàng Tuyền Đế Quân không ngừng tại An Tuyết Vân thức hải trong không. Gian, đắc ý cười lớn. Hừ, ta sẽ không nhận thua. Người cái này đã chết đi thật lâu thần linh. Tuyệt không có khả năng cướp đi nhục thể của ta. An Tuyết Vân liều mạng chống cự lại. Không ngừng trên mặt đất đánh lan. Gào thét, vô số thần quang theo trong cơ thể của nàng nổ bắn ra tới. Hai người các ngươi chiến đấu, xem ra ta nhất định phải xía vào. Nhìn lấy hai người đang liều mạng tranh đoạt nhục thân quyền khống chế, Vương Lập khẽ nở nụ cười. Trong nháy mắt, thần hồn xuất khiếu tiến nhập An Tuyết Vân thức hải không gian bên trong. Vương Lập mục đích đương nhiên sẽ không là đoạt xá An Tuyết Vân nhục thân. Hắn còn không có như thế biến thái. Đi tranh đoạt một cái thân thể nữ nhân. Vương Lập mục đích tự nhiên là nô dịch An Tuyết Vân. Thành vì nô bộc của chính mình. Dạng này, chính mình không chỉ có nhiều một cái chuẩn vĩnh hằng thần linh nô bộc. Mà lại, bằng vào An Tuyết Vân quan hệ, còn có thể tiến vào sau lưng nàng tu luyện tông môn đánh dấu. Nếu như là trước đó, quản chi Vương Lập đột phá đến thần chủ cảnh, nhưng cũng không thể cưỡng ép nô dịch An Tuyết Vân. Dù sao, đối diện thế nhưng là nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh a. Nhưng, hiện tại thần hồn của nàng đang cùng Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn. Hết sức trong tranh đấu, cho Vương Lập một cái thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Người nào, ngươi là ai, đang cùng An Tuyết Vân thần hồn đại chiến Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn. Nhìn thấy bỗng nhiên tiến nhập thức hải không gian Vương Lập thần hồn biến sắc. Tiểu gia hòa, người tại sao lại ở chỗ này? An Tuyết Vân cũng giật mình. Thật bất ngờ Vương Lập thần hồn có thể xông vào nàng thức hải không gian. Ngươi, ngươi thế mà không phải thiên thần cảnh, là thần chủ cảnh. Bỗng nhiên, An Tuyết Vân quá sợ hãi. Hoàn toàn thật không thể tin. Vương Lập tiểu gia hỏa này lại là thần chủ. Phải biết, nàng vẫn cho là hắn là thiên thần. Nơi này náo nhiệt như vậy, ta như thế nào lại không tới? Vương Lập lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cô nương, ngươi bây giờ cùng Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn tranh đấu rất là vất vả đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta, trở thành nô bộc của ta, ta liền ra tay giúp ngươi trấn áp hắn tàn hồn. An Tuyết Vân còn chưa có trả lời, cái kia Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn liền khinh thường cười một tiếng. Ngươi nho nhỏ một hạ vị thần chủ cũng có thể trấn áp bản đế? Cuồng vọng tự đại, coi như Vương Lập là thần chủ, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Dù sao, chỉ có khả năng hạ vị thần chủ cảnh giới, đối với hắn hoàn toàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Vương Lập không để ý đến Hoàng Tuyền Đế Quân, nhìn lấy An Tuyết Vân thần hồn, người suy tính thế nào? Tuy nhiên có thể rất mạnh mẽ nô dịch, nhưng có Hoàng Tuyền Đế Quân ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu như An Tuyết Vân có thể tự nguyện không chống cự, tự nhiên tốt nhất, bảo đảm nhất. An Tuyết Vân lâm vào tụ tập bên trong, lấy nàng cao cao tại thượng thân phận, thành vì người khác nô bộc, tự nhiên không nguyện ý. Huống hồ, đối diện chỉ là hạ vị thần chủ, còn không có nàng cường đại, lại làm sao có thể đối phó được Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn rồi. Nhưng, hiện tại nàng xác thực lâm vào trong nguy hiểm. Nếu như không có ngoại viện, nàng không lâu sau đó chắc chắn bị Hoàng Tuyền Đế Quân thôn phệ, cướp đi nhục thân. Từ đó, Trên thế gian thì không còn có nàng An Tiết Vân người này. Tiểu tử, ngươi còn không nhìn bản đế. Tội không thể tha. Hoàng Tuyên đế quân giận dữ. Hắn là thân phận gì? Vĩ đại vĩnh hằng thần linh. Chân chính đứng ở thần giới đỉnh phong cường giả. Cái này con kiến hôi hạ vị thần chủ tiểu tử. Lại dám không nhìn vĩ đại hắn. Hoàng Tuyên nộ. Hoàng Tuyên đế quân trực tiếp phát động một cái tinh thần bí thuật. Hướng về Vương Lập thần hồn công kích mà đến. Nhất thời, một mảnh ngập trời Hoàng Tuyên chi hải. Hình thành vòi rồng. Xé trời nứt đất giống như đáng sợ. Điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám ở trước mặt ta đánh trống gieo hò. Không biết sống chết. Vương Lập lạnh lùng hừ một cái. Tinh thần bí thuật. Vương Lập trong lòng cười lạnh. Luận tinh thần bí thuật tạo nghệ. Cái này thần giới bên trong chỉ sợ ít có người có thể đầy đủ cùng sánh vai. Đã nhiều năm như vậy. Vương Lập không biết tu luyện bao nhiêu tinh thần bí thuật. Đồng thời. Cái kia mạnh nhất nô dịch bí pháp tam tinh giới. Vương Lập cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Dựa theo Vương Lập đoán chừng. Thôn phệ tinh không bên trong vũ trụ tôn giả cùng vĩnh hằng thần linh sinh mệnh tầng thứ bằng nhau. Mà tam tinh giới cường đại. Thế nhưng là viễn siêu vũ trụ tôn giả tầng thứ. Oanh! Chỉ thấy một tòa kim sắc to lớn tháp tử. Đem Vương Lập thần hồn bao phủ ở bên trong. Cái kia gào thét mà đến tinh thần vòi rồng. Không cách nào dung chuyển kim sắc cự tháp nửa phần. Cái này sao có thể? Bản đế Hoàng Tuyên nộ. Làm sao có thể không cách nào dung chuyển thần hồn của ngươi phòng ngự? Hoàng Tuyên đế quân quá sợ. Hãi, bất khả tư nghị quát. Một cái nho nhỏ hạ vị thần. Hắn đường đường vĩnh hằng thần linh thế mà không cách nào dung chuyển. Không, tuyệt không có khả năng. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có chút thủ đoạn. Gặp Vương Lập tùy tiện đỡ được Hoàng Tuyên đế quân. Tinh thần công kích, An Tiết Vân trong lòng nhất thời dâng lên hy vọng. Vương Lập, chỉ cần ngươi đáp ứng, không cho ta làm chuyện quá đáng, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, giúp ta trấn áp Hoàng Tuyên đế quân tàn hồn. An Tiết Vân cắn răng nói ra, dù sao, nàng quá đẹp, lo lắng Vương Lập có ý đồ xấu. Nếu như thành vì người khác tính nu, cái kia nàng còn không bằng lựa chọn tử vong, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ta đối với nữ nhân không có bất kỳ cái gì tình thú. Người yên tâm đi. Người coi như cởi sạch ở trước mặt ta. Cũng sẽ không nhìn nhiều. Vương Lập cười nhạt một tiếng. An Tiết Vân lo lắng. Hắn tự nhiên nhìn ra. Ngươi. Ngươi tiểu gia hỏa này. Vì cái gì mỗi lần nói ra. Đều như thế làm người tức giận. An Tiết Vân buồn bực thổ huyết. Chẳng lẽ mình tại Vương Lập trước mặt. Thật một chút mị lực đều không có sao. Thế mà đối với mình một chút tình thú đều không có. Tức chết nàng. Nữ nhân mãi mãi cũng là như thế mâu thuẫn. Đối nàng cảm tính thú. Mắng ngươi giáp tâm không tốt. Đối nàng không cảm tính thú. Cho rằng cái này là vũ nhục nàng. Sẽ tức giận phi thường. Không nên chống cự. Vương Lập mà nói tại An Tiết Vân bên tai vang lên. An Tiết Vân quả nhiên không có chống cự. Vương Lập thành công sử dụng tam tinh giới đem nô dịch. Từ đó, Vương Lập nô bộc bên trong lần nữa nhiều một người. Đó chính là An Tiết Vân. Đây chính là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Rất có thể không lâu sau đó, liền có thể đột phá đến vĩnh hằng thần linh. Là Vương Lập trước mắt nô dịch mạnh nhất nô bộc. Đáng giận, người cái này tiện nữ nhân. Thế mà cam tâm làm một con kiến hôi địa nô bộc. Tự cam rơi xuống. Gặp An Tiết Vân trở thành Vương Lập nô bộc, Hoàng Tuyên đế quân khí nổi trận lôi đình. Dù sao, hắn đoạt xá tăng lên một số biến cố. Hắn chờ đợi cơ hội này quá lâu. Quyết không thể đầy đủ cho phép thất bại. Thì tính toán các ngươi hai cái liên thủ. Bản đế y nguyên có thể đem các ngươi trấn áp. Hoàng Tuyên đế quân hét lớn. Tàn hồn lực lượng, bỗng nhiên ở giữa bạo tăng một mảng lớn. Hiển nhiên. Sử dụng bí pháp nào đó, tạm thời tăng lên thần hồn lực lượng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.